Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 572, nho nhỏ để đưa tiễn. Mùa đông sáng sớm, nhiệt độ còn có chút thấp. Này hộ thành Hà bên trong nước tựa hồ còn không có tỉnh lại. Mặc dù không có mặt băng trải hồ, nhưng lại cũng khói bụi không ngừng. Kinh Châu nội thành giờ phút này vẫn là hoàn toàn yên tĩnh an tường hình dạng. Trừ những cái kia cửa hàng bánh bao, tiệm mì các loại mà bốc lên nồng đậm khói trắng. Còn thừa địa đoạn thì là đại môn đóng chặt. Tốt một cái an bình Kim Châu Thành. Dạng này cảnh tượng tại Kinh Châu Thành đúng là khó được. Mà tại kiều trước cửa phủ, Lý Mộc Nhiên cùng Vương Tiếu Tiếu chính dắt lập tức chuẩn bị rời đi. Lúc đầu kiều phu nhân trước khi đi bàn giao phủ thượng, Lý Mộc Nhiên rời đi lúc nhất định phải thịnh đại vui vẻ đưa tiễn. Nhưng là cửu ca không phải phiền phức người khác người. Chính như trong thơ chỗ nói, cửu ca nhẹ nhàng đi. Chính như cửu ca nhẹ nhàng đến. Cửu ca vung một phất ống tay áo, không mang đi chân trời đám mây. Đêm qua hắn trở về đã khuya. Chỉ là hắn cũng không có cùng kiều phu nhân làm chuyện gì. Chỉ là tướng đứng ở trong gió, lẳng lặng hưởng thụ lấy đông phong hàm xúc. Kiều phu nhân đi, mà hắn lại là lưu tại Kinh Châu. Hải nội tồn tri kỷ thiên nhai nhược bỉ lân. Có lẽ hắn cùng kiều phu nhân cũng không phải là tri kỷ, cũng không phải người yêu. Thế nhưng là không khỏi nhảy lên tại giữa hai người. Tựa hồ tại cũng không dừng được. Về phần Vương Mãnh thì là bị hắn phái đi hộ tống kiều phu nhân. Trước đó sinh bọn cướp sự kiện để hắn trong lòng có chút lo lắng. Dù sao một cái mã phu thật gặp được bọn cướp, chắc hẳn chạy không thể so với lập tức chậm. Đồng thời hắn cũng cho Vương Mãnh hạ đạt một cái mệnh lệnh. Cái kia chính là đem Nhạc Phi mang tới tụ hợp. Hắn không biết đường cái này Nhạc Phi có phải là hay không trong lịch sử danh tướng. Nhưng là hắn biết rõ nói. Cái này Nhạc Phi vô luận là tính cách vẫn là võ nghệ đều là thượng thừa. Nếu như bồi dưỡng tốt, sẽ là đại hán tương lai giường cột. Làm một cái xuyên Việt giả, chính mình có lẽ làm không được cái gọi là da ngựa bọc thây, tinh trung báo quốc. Nhưng là tổng có thể vì ta đại hán làm chút tiện tay mà thôi cống hiến đi. Lái lập tức hắn cùng Vương Tiếu Tiếu có một câu không thể một câu trò chuyện. Ra khỏi cửa thành, trời đã sáng lên, hai người tăng tốc độ. Chỉ là đi không bao xa chỉ thấy được cách đó không xa đình nghỉ mát bên ngoài ngừng một chiếc xe ngựa nào đó. Lý công tử, không khỏi chiến trường đắc ý. Tình này trận cũng là không kém a. Vương Tiếu Tiếu xa xa nhìn qua đứng tại xe ngựa, mặt mang một cỗ cười xấu xa. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng cũng là có chút ấm áp. Hắn chỉ cho là hôm nay muốn lẻ loi một mình rời đi. Không nghĩ tới còn có người để đưa tiễn. Cửu ca người này cái gì còn không sợ chính là sợ tịch mịch. Sợ biệt ly. Cái gì Lý công tử không Lý công tử. Vương đại ca nếu là không chê, liền gọi ta một tiếng Lý lão đệ. Ta nhớ được lúc trước chúng ta tài gặp mặt lúc. Thế nhưng là quan hệ rất hòa hợp nha. Hắn cố ý đem thanh âm kéo lão dài. Vương Tiếu Tiếu nghe xong, nhớ tới ban đêm cứu hắn lúc tràng cảnh, đồng thời lại nghĩ tới này Vương nhà tiểu thư, Vương Cương, chỉ cảm thấy một cỗ ý cười tại cũng là không nín được. Hai người nhìn nhau nhìn một cái, cười lên ha hả, tốt, Lý, lão đệ, người nếu là không ghét bỏ lão ca ta, ta tự nhiên không dám ghét bỏ ngươi. Về sau ngươi chính là ta Vương Tiếu Tiếu Lý lão đệ. Người nào nếu là dám khi dễ ngươi, chính là thiên vương lão tử ta cũng là dám rút đao khiêu chiến. Trước đó bởi vì Triệu Càn Khôn nguyên nhân, Vương Tiếu Tiếu tuy nhiên lúc mới đầu cùng Lý Mộc Nhiên xưng huynh gọi đệ. Thế nhưng là hắn dù sao chỉ là cái thị vệ, nói trắng ra liền so hạ nhân tốt một chút điểm. Chủ tử hảo hữu chí giao nào có hắn nói chuyện phần. Nhưng là Lý Mộc Nhiên ba lần bốn lượt bênh vực lẽ phải. Hắn cũng là thật tâm giao người huynh đệ này. Vương đại ca, có ngươi câu nói này, ta Lý Mộc Nhiên cảm thấy nhận ra chị. Vương Tiếu Tiếu bày biện một trương hằng cổ bất biến vẻ mặt vui cười. Nhìn lấy hắn, tiểu cô nương, người ở chỗ này chờ ai vậy? cái này đại trời lạnh lại là dã ngoại hoang vu. Vạn vừa gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Coi như không gặp được người xấu, gặp được xài lang dã báo cũng là nguy hiểm không được a. Không bằng ngươi đi theo chúng ta đi thôi. Rất nhanh hai người liền đến trước xe ngựa. Mà Lý Mộc Nhiên trực tiếp lên tiếng. Một bộ quái thúc thúc giống. Này tiểu nha hoàn nghe xong. Lại là phốc một tiếng cười rộ lên. Lý công tử. Ta là tiểu thư thiếp thân thị nữ. Tự nhiên là gặp qua ngươi. Lại thuyết đây là Lư Châu ngoài thành. Nơi nào đến mãnh thú. Lúc đầu muốn cùng tiểu cô nương này chỉ đùa một chút. Không nghĩ tới bị người cho vạch trần. Lúc này có chút xấu hổ. Ha ha, hắn lớn tiếng cười một tiếng xem như che đậy quá cương tài mất mặt tràng cảnh. Sau đó hỏi thăm tiểu thư nhà ngươi đâu? Tiểu thư trong xe chờ lấy công tử đâu? Trong xe, Lý Mộc Nhiên nghe xong không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Không phải đâu, đây có phải hay không là quá khai phóng. Giữa ban ngày chuẩn bị chơi xa trấn, mà lại tại trên quan đạo. Lạnh như vậy thiên, có thể hay không kích thích quá mức. Cái kia Vương đại ca, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Vương Tiếu Tiếu cùng hắn đi ra. Hắn tự nhiên là không tốt đem một người ném trên đường. Bởi vậy quay người hỏi thăm, Vương Tiếu Tiếu sau khi nghe thế nào chớp mắt đường, Lý lão đệ. Ngươi cứ yên tâm lên xe đi, ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn cái này tiểu nha hoàn. Nhìn lấy Vương Tiếu Tiếu hai mắt tỏa ánh sáng, Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này lão Vương a, cái gì cũng tốt, cũng là không thể gặp nữ nhân. Một khi nhìn thấy nữ nhân cả người liền theo đi không được đường. Hai người thương lượng kết thúc, Lý Mộc Nhiên trực tiếp lên xe ngựa, tài rèm xe vén lên. Chỉ gặp chính giữa ngồi một nữ tử, người mặc sa mỏng thêu váy, nhàn nhạt liễu mi, ngưng thủy hai mắt, nhàn nhạt môi đỏ nhẹ nhàng mở ra, Lý đại ca. Người muốn nhìn thấy bao lâu? Nho nhỏ lạnh, nguyên lai xe ngựa này chính là Tô phủ xe ngựa, mà ngồi ở trong xe chính là Tô gia tiểu thư Tô Tiểu Tiểu. Về phần tại trước xe nha hoàn thì là Tô Tiểu Tiểu thiếp thân thị nữ. Tự nhiên là nhận biết Lý Mộc Nhiên. A, Lý Mộc Nhiên cũng là bị Tô Tiểu Tiểu cái này chăm chú cách ăn mặc hấp dẫn. Người thường nói, không có nữ nhân xấu chỉ có lười nữ nhân. Giống như Tô Tiểu Tiểu như vậy thiên sinh lệ chất nữ tử. Chỉ cần thoáng cách ăn mặc, liền là chân chính tựa thiên tiên bộ dáng. Theo Lý Mộc Nhiên đem rèm thả sau một khắc, Tô Tiểu Tiểu một chút bổ nhào vào trong ngực hắn. Đầu tựa vào trước ngực hắn, đại ca. Ta đêm qua nghe được phụ thân nói ngươi hôm nay muốn đi xuất chinh. Ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể. Nho nhỏ không thể gặp ngươi thụ thương. Lúc đầu bị Tô Tiểu Tiểu lần này cách ăn mặc câu lên tà hỏa trong lòng. Chuẩn bị tại xe ngựa này bên trên làm chút không tầm thường sự tình. Nhưng là dưới mắt Tô Tiểu Tiểu lời nói tràn ngập lo lắng cùng quan tâm. Chính câu lên trong nội tâm nàng thân tình chi ý. Nho nhỏ ngươi yên tâm. Lần này Lý đại ca muốn đi làm tướng quân. Lại không phải đi sông pha chiến đấu. Nhất định sẽ bình yên vô sự. Tô Tiểu Tiểu nghe xong ngẩng đầu đường, Lý đại ca. Người mặc muốn gạt ta. Trong sách đều là thuyết. Tướng quân tấn công phía trước. Xung phong đi đầu. Ta sợ. Chấm ngoặc kép. Trên sách thuyết. Trên sách thuyết liền đúng. Thực tế mới là vương đạo. Ngốc nhà đầu. Trên sách thuyết liền nhất định đúng. Người Lý đại ca là trời sinh quan chỉ huy. Chỗ nào cần xông pha chiến đấu. Hắn nói khoác mà không biết ngượng nói xong. Ai ngờ đường Tô Tiểu Tiểu thế mà lại không bình thường tán đồng thuyết đường. Đại ca, này tác chiến thời điểm, ngươi liền để Vương Mãnh, Vương Tiếu Tiếu bọn ngươi tiến lên là được. Mồ hôi, Tô Tiểu Tiểu lời này nếu như bị hai cái lão Vương biết rõ nói. Không biết đường lại là cái gì cảm thụ. Lại trò chuyện một hồi, Lý Mộc Nhiên xuyên thấu qua màn xe thấy thời gian đã không còn sớm, đang chuẩn bị làm chút cáo biệt. Ngữ điệu, bỗng nhiên Tô Tiểu Tiểu từ trong ngực hắn ngẩng đầu, sững sờ nhìn lấy hắn hỏi thăm, Lý đại ca, ngươi còn nhớ rõ hôm đó cố sự sao? Ngoặc kép chấm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.